Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Chương 287 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 28. Chương 287 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 28 Bỗng nhiên, bên cạnh cái kia xuyên thảo đế giày đại hán bỗng nhiên hướng tới Nam Nhiễm tập kích mà đi, Nam Nhiễm rút ra trong đó một phen chu thoa cao gầy khởi. Ở không trung vẽ ra 180 độ độ cung. Dây tiếp theo rơi xuống đất từ đại hán phía sau lưng trực tiếp đâm vào ngực, phải biết rằng. Kia chu thoa tuy rằng liền đầu nhọn, nhưng là thực độn, nhưng là này đem độn chu thoa. Chính là trừ bỏ kia đào hoa hoa hình cây châm đầu ở ngoài. Tất cả đều cấp cắm vào đi, đại hán ngã trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, đau đến cả người cuộn tròn lên, chỉ còn lại có thô xuyễn hơi thở, còn lại người vừa. Thấy sự không tốt, rốt cuộc sắc mặt nghiêm túc lên, biết đối phương người tới không có ý tốt, trong đó. Một người lược hạ tàn nhẫn lời nói, xú nữ nhân. Cho ta đi tìm chết. Giọng nói là, hai cái lưu manh còn có cái kia phụ nhân cùng nhau công lại đây, tàn nhẫn lời nói nhưng thật ra. Phóng tàn nhẫn. Bất quá cuối cùng vận mệnh, cũng không có cái gì biến hóa, tất cả đều bị Nam Nhiễm đạp lên trên mặt đất. VAV, một đám mặt mũi bầm dập, Nam Nhiễm mở ra tay. Rũ mắt, lười nhác mở miệng, bạc bị đánh thành đầu heo. Một đám tất cả đều thành thật đem tiền bạc nộp lên, trong miệng tất cả đều là xin khoan dung thanh, tha mạng. A, Nam Nhiễm nhìn trên mặt đất về điểm này nhi bạc quét một vòng lúc sau tầm mắt liền rơi xuống bị. Nàng cắm một cây châm đại hán trên người, nàng đem kia cây châm một chút rút ra tới, ngồi xổm xuống. Thân, môi đỏ gợi lên tươi cười. Chậm rãi gia tăng ta bạc đâu. Đại hán đau đầy mặt tái nhợt đều ở chỗ này, nói chuyện mỗi một chữ đều đau có thể nghe ra âm dung, Nam Nhiễm vươn chân. Dẫm ở hắn một bàn tay, cây châm liền như vậy nhẹ nhàng để ở lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng ta bạc. Đâu, nàng mỗi cái tự đều nói thực nhẹ, giống như là lông chim giống nhau, đại hán lập tức liền minh bạch. Nam Nhiễm ý tứ, này nữ tử là muốn bọn họ mấy cái bạc, này, đây là hắc ăn hắc a. Đại hán mới vừa một do dự, giây tiếp theo. Này tay đã bị kia cây châm cấp chọc thủng trực tiếp đinh ở trên mặt đất, a a a a a. Loại này đau, thật sự khiêng không được, đại hán vội vàng mở miệng trong phòng. Ở trong phòng, Nam Nhiễm tầm mắt liếc hướng trong một góc Diệp Tử Đào, biếng nhác quận chúa. Ta bạc ở trong phòng, Diệp Tử Đào lập tức thẳng thắn sống lưng, vội vàng chạy vào trong phòng, một. Trận tìm tòi, cuối cùng ở đáy giường hạ tìm được rồi cái dương không tính đại, Diệp Tử Đào. Một người liền dọn ra tới, nhưng là vừa mở ra. Bên trong tất cả đều là một sấp ngân phiếu, Diệp Tử Đào hít sâu một hơi, dù cho nàng là cái. Quận chúa, cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Này, Diệp Tử Đào nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt đất nằm những người đó, này. Đánh cướp tới tiền thật đúng là dễ dàng a, Diệp Tử Đào nội tâm yên lặng oai trong chốc lát, rốt cuộc. Thân là Thịnh Long quốc bệ hạ ban cho quận chúa thân phận. Làm nàng phục hồi tinh thần lại, Nam Nhiễm nhìn xem này đó tiền bạc miễn cưỡng có thể, lúc này mới. Đứng dậy, ném trong tay cây châm mơ siêu, đi rồi, nàng đôi tay bối với phía sau. Mở miệng, Diệp Tử Đào cùng thị nữ hai người nâng cái kia dương nhỏ đi ra ngoài, Nam Nhiễm nhìn nhiều. Như vậy tiền bạc tiền có phải hay không có điểm quá nhiều? Cân nhắc trong chốc lát, không quan trọng, nàng hoa xong, như vậy tưởng tượng. Liền lại yên lòng, Diệp Tử Đào trước khi đi, kỳ thật trong lòng còn có một chuyện không bỏ xuống được, nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia. Tiểu hài tử, sau đó vẫy vẫy tay, tiểu hài tử do dự. Tư thái chật vật, đầy đầu đều là huyết, bị người phiến mặt mũi bầm dập nhưng là cuối cùng. Vẫn là bước run rẩy bước chân đi qua đi. Tấu chương xong, hết chương.